Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421 không làm thịt bạch không làm thịt. Sao La Anh Hào nhìn Dương Tử Mi hỏi Ngọc Thanh, đạo trưởng, vị cô nương này là, ta đệ tử Dương Tử Mi. Ngọc Thanh trả lời nói, vừa nghe nói là Ngọc Thanh đệ tử đích truyền, La Anh Hào nghiêm nghị khởi kính. Vừa rồi, hắn vẫn luôn ở bên nhìn Dương Tử Mi, cảm giác nàng cùng mặt khác nữ hài tử rất là không giống nhau. Hơn nữa, luôn luôn kiêu ngạo Mộ Dung Vân Thanh cư nhiên đối nàng thái độ thực khiêm cung. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là nào đó đại nhân vật gia nữ nhi đâu. Lại không có nghĩ đến, cư nhiên là Ngọc Thanh đệ tử đích truyền, kia chẳng phải là xem như thiếu soái cô nãi nãi. Dương tiểu thư ngươi hảo, ta là thiếu tá La Anh Hào. La Anh Hào hướng Dương Tử Mi thực nghiêm túc mà kính cái thực tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, cái này làm cho Dương Tử Mi vui vẻ. La thiếu tá hảo. Dương Tử Mi cảm giác cái này La Anh Hào rất có ý tứ, nhàn nhạt cười cười, chiều hắn gật đầu thăm hỏi. Cùng Dương Tử Mi chào hỏi qua sau, La Anh Hào đứng ở Ngọc Thanh một bên, hơi chút lạc hậu, nhìn đến trên mặt đất Lý Một Nguyên. Dương Tử Mi chớp chớp rảo hoạt hai mắt, đối hắn nói, Lý cục trưởng, ngươi vừa rồi giống như nói qua muốn mời chúng ta đến Thúy Hương lâu đi nhận lỗi đi. Lý Một Nguyên vội vàng gật đầu, là, chỉ mong Dương đại sư các ngươi có thể hãnh diện. Ha ha, hiện tại đúng là cơm chiều thời gian, cái này mặt chúng ta là không ngại thưởng, chẳng qua sợ ngươi sẽ đau lòng tiền mà thôi. Dương Tử Mi dụng tâm kín đáo mà cười cười, tuyệt đối sẽ không, các ngươi có thể hãnh diện, Lý Mỗ nhất định sẽ thập phần vui. Lý Một Nguyên cuống quyết trả lời, này đó chính là vang dội nhân vật nha. Dương Tử Mi ý cười trên khóe môi càng đậm, kia hảo, chúng ta nhất định sẽ hãnh diện, bất quá muốn bao gồm thỉnh bên ngoài những cái đó huynh đệ, bọn họ cũng đói bụng. Lý Một Nguyên vừa nghe sắc mặt lại lần nữa trắng bệch, bên ngoài ít nhất có 300 nhiều người nha, hơn nữa bọn họ đều là có thể ăn tráng hán, này quả thực là muốn làm hắn phá sản. Không muốn, vậy tính lạc, vẫn là ta mời khách hảo. Dương Tử Mi hơi hơi nhướng mày nói, a không, ta nguyện ý, các ngươi thỉnh, ta tới trước Thúy Hương lâu đi chuẩn bị một chút. Lý Một Nguyên vội vàng nói, hảo, Lý cục trưởng thỉnh. Thấy Lý Một Nguyên kia vẻ mặt đau mình bộ dáng, nàng cảm thấy thật là sung sướng cực kỳ. Mộ Dung tiên sinh, La thiếu tá, kêu các ngươi huynh đệ cùng đi ăn một bữa no nê đi. Ha ha, Dương Tử Mi cười to. Mộ Dung Vân Thanh thật sâu mà nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử, Dương Tử Mi, bên cạnh người đi theo Mộ Dung Vân Thanh cùng La Anh Hào, mặt sau còn có hai đại đội, vốn dĩ cực kỳ không nên đi cùng một chỗ đội ngũ. Hùng Dũng oai vệ quá phố Càng Thị, đi tới Thúy Hương lâu trước, Lý cục trưởng đã sớm ở lâu trước chờ đợi chứ. Hắn vừa rồi lại đây, làm Thúy Hương lâu giám đốc đem sở hữu khách hàng đều đuổi đi, hơn nữa phân phó bọn họ chuẩn bị tốt ăn. Dương Tử Mi mấy người bị mời vào Thúy Hương lâu xa hoa phòng, mặt khác huynh đệ thì tại mặt khác địa phương top 5 top 3 ngồi xuống. Đem Thúy Hương lâu 5 tầng lầu toàn bộ đều ngồi đầy. Thúy Hương lâu phục vụ nhân viên thấy loại này trận thế, mỗi người đều như lâm đại địch, đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần tới chiêu đãi. Trong phòng bếp cũng vội đến khí thế ngất trời. Đầu bếp không đủ, cũng liền khẩn cấp mà mời tới một ít ngoại viện. Thấy Lý Một Nguyên còn đứng ở một bên, cũng tưởng nhập tòa cùng bọn họ ở bên nhau. Dương Tử Mi chiều hắn xua xua tay. Lý cục trưởng, nơi này không chuyện của ngươi, đi ra ngoài đi. A, Lý Một Nguyên lược hiện kinh ngạc. Lý Mỗ còn tưởng cấp các vị rót rượu nhận lỗi đâu, không cần phải. Ngươi ở một bên, ta không thoải mái. Dương Tử Mi không chút khách khí ngầm lệnh đuổi khách nói. Ngươi chỉ phụ trách mua đơn là được. Lý Một Nguyên tâm trầm xuống, cũng không dám nói thêm cái gì, ngượng ngùng nhiên đi ra ngoài. Kia tâm lại hận cực kỳ. Sao sao sao, hết chương.